Tiểu thư bút máy và cậu chủ bút chì. Chương 1, góc truyện audio.com. Chấm chấm, 8 giờ tối tại Canada. Mẹ, con cây gì về sớm vậy đâu? Nó ngồi trên xe rách phụng phịu qua điện thoại. Còn một tuần lận, con về sớm làm chi? Mẹ, thôi, con về là được chứ gì? Vâng chào mẹ, tốt, tốt, sao vậy em gái? Rách tò mò hủy, mẹ bắt em về chuẩn bị nhập học. Ui, em kêu còn một tuần nữa mà. Tại mẹ uy hiếp em, cây gì về tất cả tài khoản của em sẽ cho đóng băng hết. Ui trời, vâng thôi đến ba đi. Tụi nó đang chờ, chấm chấm chấm chấm, ba bác xa, nó mặc ba lỗ lửng hở bụng màu đỏ. Quần da đai cao đen, ôm sát cơ thể, tóc quá thắt lưng cột cao, tóc mái được hớt gọn tạo bồng. Chấm, cùng rách tiến thẳng vào chỗ tụi bạn. 10 đứa 6 nam, 4 nữ, ăn mặc sexy toàn đồ hiệu, DJ. Hôm nay tới trễ 5 phút, làm khách hiểu siêu nhảy nãy giờ cây gì chút sức sống kìa. Bớt chủ ba hơn nó 2 tuổi cũng là một trong 11 đứa bạn của nó. Hi hi, sorry, à hát, chị vô sàn đi, em lên làm DJ bữa cuối, ủa sao bữa cuối? Lager bạn nó, thì mẹ tao bla, bla, đấy, tao lên đây, nói rồi nó lên thế chỗ a hát chàng DJ trên bục cao. Bàn tay thon dài uyển chuyển trên bộ điều khiển, nhạc nhanh chóng dồn dập, đầy chuyên nghiệp kéo mọi người hăng say trong những điệu remix sôi động. Khác hẳn với cách chơi của DJ thường, nó là một tay DJ cừ, cây gì ai qua nổi, mỗi năm nó đều dự cúp vô địch DJ. 4 giờ chiều tại Việt Nam, chào tiểu thư. Tiểu thư đã về, giai nhân trong nhà kính cẩn cúi chào nó. Thôi mọi người đi làm việc đi. Tôi lên gặp mẹ chút. Nó tiến lên lầu 3 của biệt thự. Cạch mẹ, con đã về. Nó choàng tay ôm cổ mẹ nó. Tôi biết rồi cô nương. Đi xe có mệt cây gì? Tụi rách bên đó sao rồi? Dạ, mấy ảnh rất khỏe, tốt với con lắm, vậy được, mà mai con liệu mà chuẩn bị đi nhá, tuần sau học rồi đấy. Vâng con biết rồi, thôi mẹ đọc sách đi con về phòng nghỉ tí. Nó, Nguyễn Hoàng Nhược Hy, nhí nhảnh, đáng yêu, phá phách, con gái mà như con trai. Nó sở hữu một cặp bút máy đủ loại đề, sử dụng cho nhiều việc khác nhau ý mà. Cây cây cây, tụi bạn gọi nó là tiểu thư bút máy. Cũng như nó khi đã nói thì cây gì thể rút, tính cách của nó khá quyết đoán và ở những trường hợp đặc biệt nó trông lạnh lùng đến đáng sợ. Mà còn một điều nữa, nó rất hiếm khi rơi nước mắt mà còn vượt qua bất cứ nỗi đau hay cú sốc ập đến cây gì báo trước một cách ngoạn mục trong khoảng thời gian nhanh. Đến chóng mặt, nó xinh xắn, miệng trúng chím đỏ, mắt như mắt búp bê, mũi cao cao, nó là búp bê đời thực. Con có một tài lẻ là lừa tình xuyên quốc tế, nên hiện tại nó có 99 người gọi là bạn trai. DJ chơi rất hay và sành, nhưng ý cây gì phải nghề kiếm sống của nó chỉ là sở thích thôi và là nghề tay trái thôi. Nó là tiểu thư đài các họ Nguyễn Hoàng, cách chương.